Chí Tôn, chương 94, cư gia khủng hoảng kinh tế, khóa học luyện đan, góc truyện audio.com, từ chủ đằng kéo xuống, phiến lá thứ nhất trong suốt như hột xoàn, ghi lại đại danh của ngự yêu sư thánh cấp, lại xưng là thánh bảng. Lần lượt xuống dưới, phiến lá thứ hai có màu ngưng ngọc trắng ngũ, ghi lại tên tuổi của ngự yêu sư hoàng cấp gọi là hoàng bảng. Phiến lá thứ ba, màu tử kim lập lòe, ghi lại đại danh của ngự yêu sư đế cấp gọi là đế bảng. Phiến thứ tư, phiến thứ năm. Tới phiến cuối cùng chính là biểu hiện tin tức của ngự yêu sư cấp Tuấn Kiệt. Phiến lá lớn này còn được gọi là Tuấn Kiệt bảng, bên trong chỉ ghi lại tổng cộng 108 người. Sở Vân ngưng thần nhìn, chỉ thấy vị trí thứ 107 chính là danh hào của chính mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, bên trên viết, chỉ hổ Sở Vân, năm nay 13 tuổi cứu nghĩa phụ chư tinh mãnh hổ thư thiên hào, chém tàn lang, được túy tuyết đao mà lên bảng. Muốn lên Tuấn Kiệt bảng, chỉ ít phải sở hữu chiến lực một đầu đại yêu, sau khi Sở Vân thu được đại yêu binh túy tuyết đao mới có tư cách lên bảng này. Mà xưng hào chỉ hổ chính là bởi vì như vậy. Cạnh tranh tại Tuấn Kiệt bảng phi thường kịch liệt, thường xuyên có người mới lên bảng, danh tiếng truyền xa, thường xuyên có người cũ biến mất thân bại danh liệt, ví dụ như Tàn Lang, từng liệt danh Tuấn Kiệt bảng, bị Sở Vân chém giết tự nhiên danh hào biến mất. Mà Thư Thiên Hào cũng bởi vì chuyển giao túy tuyết đao, dưới tay không còn chiến lực đại yêu, danh hào chưa tinh mãnh hổ cũng không còn tồn tại trên Tuấn Kiệt bảng. Các ngự yêu sư đều lấy việc hành tiếng lên bảng làm vinh quang cực lớn, tuy rằng bài danh của Sở Vân thuộc hàng kém cỏi, xếp thứ hai đếm ngược thế nhưng vẫn vô cùng dẫn phát vô số thư sinh đố kỵ. Dù sao, lên bảng vô cùng không dễ dàng. Tuy rằng Sở Vân không để ý tới phần hư danh này, thế nhưng lúc này ngưng thần kiểm tra. Trên bảng không cần bàn cãi đều là cường giả, bài danh trước sau cũng gần giống như thực sự, có ý nghĩa tham khảo tương đối lớn. Sau một lúc đường nhìn của hắn vừa chuyển kiểm tra tin tức về thư gia đảo trên lá cây. Những tin tức này sẽ không hiện lên trên chủ đằng, mà chỉ hiện ra trên phiến lá mọc tại các chi nhánh. Thư gia đảo trải qua đánh một trận với Tàn Lang, quân thế bị hao tổn. Hải quân mới tổ kiến chân chính một lần nữa, hải tặc xung quanh mai danh ẩn tích, quân uy đại thịnh. Đảo chủ thư gia đảo Thư Thiên Hào phái hai nhi tử của mình tới Chư Nha đảo, Thái Dương đảo, cũng nhâm mệnh thành đảo chủ. Số lượng thương thuyền của chữ gia đảo tới thư gia đảo rõ ràng giảm đi. Số lượng của hàng của chữ gia đảo trên thư gia đảo đang giảm xuống rất nhanh. Sở Vân thấy tâm tình trầm trọng, Chư Nha đảo và Thái Dương đảo đều là tiểu đảo cấp thôn. Lão đa phái thư đại thư nhị tới đây rõ ràng là có ý tứ lưu vong. Xem ra muốn sớm thanh trừ cản trở cho ta, đồng thời cũng là thanh trừ hậu hoạn cho thư gia đảo, lưu lại cho ta chấp trường trong tương lai. Chỉ là tổ kiến hải quân cần rất nhiều tiền tài, chữ gia tận lực giảm thiểu mậu dịch, nhất định thu nhập từ thuế sẽ giảm mạnh, đây là chèn ép đầu tiên từ chữ gia. Lại nhớ tới lời nói của chữ y ngày hôm qua đối với chính mình, trong lòng Sở Vân có chút hiểu ra. Xem ra đây là thủ đoạn của chữ gia đảo, bọn họ đình chỉ mậu dịch tuy rằng hao tổn lợi ích lớn nhất chính là bọn họ, thế nhưng với nội tình của bọn họ, điểm thiệt hại này không quá đáng kể. Ngược lại thư, góc truyện audio.com, gia đảo chúng ta lại không chịu đựng nổi, hơn nữa hải quân chính là lực lượng cơ sở thủ vệ đảo. Một khi hải quân chậm chạp không tổ kiến được, chỉ sợ đám hải đảo sẽ hoạt động mạnh một lần nữa. Suy nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sản sinh một cỗ oán giận. Không chỉ đối với chữ gia đảo, càng oán giận chính là lực lượng nhỏ bé của chính mình. Tuy rằng hắn nhìn ra được thủ đoạn, nhưng lại không có biện pháp giải quyết. Thủ đoạn của đối phương thuộc về dương mưu, sau khi thực thi, đối thủ chỉ có thể mạnh mẽ tiếp chiêu. Muốn giải quyết dương mưu này, âm mưu quỷ kế là không được. Chịu thua khuất phục càng không nằm trong suy nghĩ. Biện pháp triệt để giải quyết chút giận lần này chính là lấy thực lực của bản thân, hung hăng đánh trả. Nhưng kinh tế của thư gia đảo vẫn là điểm yếu lớn nhất, đây là vấn đề từ lịch sử lưu lại, muốn giải quyết chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ thật lớn. Sở Vân lại nghĩ tới dịch bệnh ngọc bích hải đái, dòng biển, tính toán một chút, cách thời điểm dịch bệnh bạo phát không còn bao lâu. Thừa thời cơ này, quy mô kinh tế của thư gia đảo phát triển mạnh mẽ, chiếm toàn bộ chợ mậu dịch bán muối của toàn bộ chư tinh quần đảo. Tới thời điểm đó, còn sợ hãi chữ gia đảo cô lập kinh tế sao? Chỉ là muốn hoàn thành việc này còn có vài điểm khó khăn cực lớn. Không có một minh hữu tin cậy chống đỡ, mạnh mẽ nắm giữ thị trường muối, lợi ích thật lớn chỉ sợ sẽ đưa tới một đám sói lang tham lam. Thiên Ca Thư Viện chính là minh hữu lý tưởng nhất, chỉ là Thiên Ca Thư Viện từ trước tới nay luôn luôn trung lập, hiện tại muốn xen vào tranh chấp giữa các quần đảo, nhiệm vụ này có thể nói càng thêm khó khăn hơn nhiều so với mời chào Nhan Khuyết. Sở Vân cười khổ trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Mắt thấy thời gian đi học sắp tới rồi, ngay cả kế hoạch tra xét hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ của hắn còn chưa kịp thực thi, vội vã chạy về phía học đường. Khóa học thứ nhất là luyện đan, tiên sinh dạy học chính là Bạch Mi đan sư. Đan dược chính là lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với quá trình tu hành của ngự yêu sư. Đan dược luyện chế ra có thể cho người lẫn yêu thú sử dụng, trị liệu thương thế hoặc gia trì trạng thái. Cũng có thể làm thức ăn, trị liệu thân thể hoặc là gia tăng tố chất thân thể. Chỉ là, dược có 3 phần độc, đại đa số đan dược luyện chế ra đều dành cho yêu thú sử dụng. Ngự yêu sư sử dụng quá nhiều, hại lớn hơn lợi. Bạch Mi đan sư trình bày tầm quan trọng của đan dược, phong cách cổ điển, trí thức uyên bác. Phương pháp luyện đan có nhiều loại, có hỏa luyện pháp, thủy luyện pháp, thổ luyện pháp, tinh quang luyện pháp, thiên địa hồng lô luyện pháp, trong yêu binh có luyện đa đỉnh, có thể thủy luyện. Trong yêu thú có hỏa hồ, có thể hỏa luyện, trong yêu thực có than đan liên, có thể mộc luyện. Yêu binh, yêu thú, yêu thực đều có thể luyện đan. Ngày hôm nay giảng bài chính là dùng hỏa luyện pháp luyện chế huyết khí đan. Mọi người xem thủ pháp của ta. Sau đó, Bạch Mi đan sư vận dụng một kiện yêu binh đan lô tiến hành hỏa luyện tại chỗ. Cách chương.